trăng ánh trăng khuya chợt thức trắng canh thâu mai làm cô dâu. Người ta chắc chắn là thương đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh. Bàn tay anh lắm chai sạch làm sao lo lắng được em cả. Cho em xa rời chốn đây.

Bye.